Tiên Hà Phong Bạo, chương 793. Khách quý 1, góc truyện audio.com. Từ Huyền, thực lực ngươi đủ mạnh cũng đủ cuồng vọng. Bất quá, ngươi là thể tu ta Tư Đồ Vũ sẽ không dễ dàng sử dụng tinh thần bí thuật. Trên mặt Tư Đồ Vũ lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có tự tin bằng vào ưu thế tu vi chính mình bên trên đối phương. Cho dù không sử dụng bí thuật cũng có thể nhẹ nhõm toàn thắng Từ Huyền. Tùy tiện, sắc mặt Từ Huyền lạnh nhạt hơi có vẻ không kiên nhẫn mà nói. Có thể bắt đầu được chưa? Tư Đồ Vũ khẽ giật mình, như thế nào cảm giác Từ Huyền có chút bộ dạng không đếm xỉa tới mình vậy? Bắt đầu, Lâm Ngư Nhi đứng ở bên ngoài lập tức phất tay. Vừa dứt lời Tư Đồ Vũ động, hô xôn xao, tay áo của Tư Đồ Vũ vung lên, thiên vạn đạo chói mắt quang hà trong hư không xuyên thẳng qua, ở bên trong hoa quang chấn động nương theo tiếng rít gào pơ không đâm tới. Hiu, hiu, hiu, hiu, xùy tương đương, thoáng chốc một tràng ngân bạch quang thứ rậm rạp chẳng chịt giống như châu chấu đầy trời nổi lên một tia màu tím lạnh như băng, phô thiên cái địa sông mạnh tới phía trước hơn 10 dặm. Thân hình Từ Huyền như con sâu cái kiến, lâm vào trong công kích vô tận như cuồng chiều. Mỗi một đạo ngân bạch quang thứ, sắc bén cực kỳ có thể phấn kim toái thiết xuyên thủng ngọn núi. Càng kinh người là những ngân bạch sáng rọi chớp động màu tím này còn hình thành một cỗ lực lượng linh hồn đâm thẳng vào linh hồn đối phương. Ngoài sân, vô số thiên tài mới xuất hiện đang xem cuộc chiến hít một hơi lãnh khí. Không nghĩ tới tiên pháp tạo nghệ của Tư Đồ Vũ đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần như thế. Nguyên đan hậu kỳ cường giả bình thường đối mặt tiên pháp trùng kích lăng lệ ác liệt tấn mãnh như thế chỉ sợ sẽ uy hiếp tới tính mạng. Tư Đồ Vũ cho dù không sử dụng linh hồn bí thuật ta cũng rất khó chiến thắng hắn. Trong lòng Mông Thủy vô cùng chấn động, có thể nói bên ngoài Thiên Vũ Đài ngoại trừ Mông Thủy không ai có thể đối mặt trùng kích tiên pháp cường đại như thế còn có thể toàn thân trở ra. Đinh đinh đinh, liên tiếp vang lên những tiếng kim thiết kinh hồn động phách từ Thiên Vũ Đài truyền ra. Khu vực trung tâm bao trùm bởi thiên vạn đạo ngân bạch sáng rọi. Một cái kim thân cao ngất sừng sững tại chỗ, giống như bàn thạch lù lù bất động. Quanh thân hắn kích thích một tràng đốm lửa chói mắt bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng. Lông tóc không tổn hao gì, ngoài sân rất nhiều thiên tài đang xem cuộc chiến nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngừng hô hấp lại. Còn không đợi mọi người kịp phản ứng, một tiếng nổ y hệt tiếng sấm từ bên trong Thiên Vũ Đài bộc phát. Từ Huyền nhẹ hít một hơi, nâng lên nắm đấm, đỏ vàng kim vân toán loạn. Trong không khí cương liệt cuồng bạo thiêu cháy tâm thần, một khu vực trầm trọng như núi cất bước gian nan, phanh băng oanh tê. R, U, Y dài, E chu yên phao, VN, một quyền đánh ra phía trước những nơi đi qua hết thảy quang ảnh tiên pháp trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, bị cho bụi chôn vùi. Đằng đằng đằng, Tư Đồ Vũ hừ nhẹ một tiếng, khí huyết sôi trào thân thể liên tục rút lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Điều này sao có thể? Một trường kia vừa rồi của Từ Huyền lực lượng hùng hồn bá đạo chất phác nguyên thủy. Mặc cho áo nghĩa tiên pháp thần thông tất cả tiên pháp của ngươi là gì đều bị một quyền nổ nát. Hơn nữa một quyền vô cùng đơn giản ẩn chứa uy năng cùng ý cảnh vô cùng cường đại. Hai đại thiên tài trong một phen giao. Góc truyện audio.com, thủ đã phân ra cao thấp, soạt, bên ngoài Thiên Vũ Đài, một đám thiên tài oanh động kinh hô. Từ Huyền sau khi tiến vào thánh cảnh thực lực tăng trưởng thật đáng sợ. Trong lòng Mông Thủy run lên, sắc mặt nghiêm nghị, đồng thời cũng có chút nhàn nhạt nhụt chí. Hắn nguyên bản cho rằng tiến vào thánh cảnh chính mình có lẽ kéo gần chênh lệch với Từ Huyền. Nhưng mà tiến bộ của Từ Huyền càng thêm kinh người. Sau khi tiến vào thánh cảnh dưới tác dụng của rất nhiều linh đan tài nguyên thực lực của Từ Huyền hoàn toàn là tăng vọt toàn bộ. Trong đó Kim Phách Vương Thể tiếp cận tiểu thành đỉnh phong. Bước tiếp theo chính là Vương Thể Đại Thành. Một khi Vương Thể Đại Thành chỉ dựa vào thân thể lực lượng có thể chém giết bất hủ kim đan, điều này cường hoành bá đạo như thế nào? Tiếp theo trong nháy mắt ở trong Thiên Vũ Đài, kim thân cao ngất khôi ngô bỗng dưng lắc lư bay đến giữa không trung, một trường chụp về phía Tư Đồ Vũ. Oanh, một trường này, Từ Huyền sử dụng toàn lực tinh khí đỏ vàng lòng bàn tay bắn ra một tầng quang ảnh đỏ thẫm gào thét lên dung chuyển thiên hư tạo nên những tiếng nổ như lôi đình. Một trường vô cùng đơn giản dùng Kim Phách Vương Thể làm căn cơ. Đồng thời thúc giục thổ chi tỳ, lực lượng áo nghĩa của hỏa chi tâm cùng vận chuyển lực lượng huyết mạch. Bên trong Thiên Vũ Đài Tư Đồ Vũ bị khí tức tuyệt cường ngang ngược áp bách được khó có thể thở dốc. Thời khắc nguy cấp, hắn hét lớn một tiếng, bên ngoài thân hiển hiện một tầng tử lân quang vân cấu thành áo giáp, lân chói mắt bay thẳng tới 9 tầng trời với thanh thế vô cùng to lớn. Bát phẩm phòng ngự truyền thừa bảo khí, phụ cận một vị bất hủ kim đan, hô nhỏ một tiếng. Đạt tới bát phẩm truyền thừa bảo khí, đó là bảo bối mà bất hủ kim đan cũng phải đỏ mắt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Oanh băng, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, một cái chớp mắt truyền đến tiếng nổ mạnh khiến sơn băng địa liệt. Toàn bộ thiên vũ đài ẩn ẩn lắc lư trên trận pháp bốn phía tạo nên một tia rung động. Chỉ thấy một chàng chói mắt lân quang bong ra từng mảng rồi bị nghiền nát. Hoa, từ đồ vũ nhổ ra một búng máu, thân thể bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi đụng vào bên trong vách núi. Điều này sao có thể là lực lượng của nguyên đan kỳ? Sắc mặt của tư đồ vũ tái nhợt không ngừng ho khan thổ huyết. Đợt giao kích thứ hai tư đồ vũ thâm thụ trọng thương. Bên ngoài thiên vũ đài lâm vào ngắn ngủi như tử tịch. Lúc trước rất nhiều những thiên tài thánh cảnh gào thét thì giờ ngây ra như phỗng. Sau nửa ngày, lực lượng rất mạnh, chính diện tác chiến tư đồ vũ căn bản không phải đối thủ. Tiểu tử họ Từ này không hổ là thiên tài có thực lực xếp hàng thứ nhất ở ngoại giới. Ngay cả một ít bất hủ kim đan phụ cận đều ngừng chân quan sát xem thế nào, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Theo lý thuyết, đợt giao phong thứ hai thì thắng bại đã phân. Tư đồ vũ mặc dù có truyền thừa pháp bảo hộ thể cũng bị thương rất nặng, lại đối chiến mấy vòng nữa có khả năng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Tiểu tử họ Từ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh. Tư đồ vũ thò tay lau khô vết máu ở khóe miệng, trong đồng tử màu tím nhạt nổi lên hàn mang đập vào mắt mà kinh hồn. Từ Huyền coi chừng, Tư Đồ Vũ muốn thi triển tinh thần bí thuật, Mông Thủy nhắc nhở, chấm dứt đi, sắc mặt Tư Đồ Vũ mặt âm hàn, bên trong hai cái. Cốc truyện audio.com, đồng tử ngưng hiện một cái tử sắc quang điểm, như đá rơi vào trong nước, một vòng ba quang tím nhạt trong suốt vô hình tràn ra. Cách chương.